Không phụ năm xưa, chương 18, động tình ước nguyện ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đó là đương nhiên. Vậy ngày mai gặp lại. Ngủ ngon, Tiêu Duẫn. Người muốn ở chỗ này hóng gió hay là trở về phòng ngủ? Vinh Cẩn Du cùng Lâu Ngữ Ngưng cáo biệt xong, liền xoay người hỏi Tiêu Duẫn có muốn cùng nhau về phòng không? Ân, thiếu gia. Người cùng cô nương kia trở thành bằng hữu sao? Tiêu Duẫn mặc dù thấy thiếu gia nhà mình có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhịn không được đem nghi vấn trong lòng nói ra. Kỳ thật Tiêu Duẫn chỉ là đơn giản muốn biết sau này có phải cùng cái người đại băng mặt. Mặt lạnh, kia thường xuyên gặp nhau hay không? Đại băng mặt là ấn tượng của Tiêu Duẫn đối với Thủy Anh. Cho nên gọi nàng ấy bằng cái tên này. Nếu thiếu gia cùng tiểu thư nhà các nàng là bằng hữu, về sau khẳng định là thường xuyên gặp mặt. Vậy nếu sau này vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ, chẳng phải cuộc sau này sẽ thật bi thương sao? Đúng vậy, nhiều bằng hữu sẽ thêm nhiều con đường, nhiều địch nhân sẽ thêm nhiều tường chắn. Chúng ta mới đến giao thiệp cũng chưa nhiều, thêm nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn. Vinh Cẩn Du một bộ dáng không bận tâm, cảm thấy chỉ là thêm nhiều bằng hữu mà thôi, so với trước kia chẳng có gì khác biệt. Liền xem nhẹ tâm sự trong lòng Tiêu Duẫn, dường như không có việc gì mà đi ngủ, lưu lại Tiêu Duẫn một người đứng tại chỗ ngẩn người. Vì quãng thời gian thanh nhàn trước kia mà thương tiếc, vì cuộc sống sau này có thể sẽ thật phiền toái mà lo lắng. Tiểu thư, chúng ta vẫn ở đây ngồi hay là trở về phòng nghỉ ngơi? Thấy chủ tớ Vinh Ngọc tớ đều trở về phòng nghỉ ngơi, Thủy Ảnh cùng Đào Yêu hai người từ cầu thang bên cạnh đi tới. Ban đầu các nàng chỉ là muốn đến xem tiểu thư cùng Vinh Ngọc đã tán gẫn xong chưa. Sau đó liền bồi tiểu thư nhà mình nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa đi lên đã thấy Vinh Ngọc xoay người lên lầu. Tiểu thư nhà mình vẫn như cũ ngốc lăng nhìn bóng dáng người kia, cho đến khi biến mất vẫn chưa phục hồi tinh thần. Đợi hồi lâu cũng chưa thấy phản ứng lại, liền nhịn không được lên tiếng gọi tiểu thư. Được, các ngươi nếu mệt mỏi thì cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta vẫn chưa buồn ngủ, muốn ở đây ngồi một lúc rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Vinh Ngọc giọng nói, tướng mạo, ánh mắt ôn nhu như nước, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí nàng, thật lâu vẫn chưa tan biến. Lâu Ngữ Ngưng không thể bình ổn lại cảm xúc trong lòng mình, liền muốn một mình ngồi đây ngốc một hồi, thuận tiện điều chỉnh lại suy nghĩ hỗn loạn không rõ lý do trong lòng mình. Vâng, vậy chúng ta về phòng trước. Có gì tiểu thư cứ việc gọi chúng ta. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tiểu thư, Thủy Ảnh cùng Đào Yêu cho dù ngốc cũng có thể nhìn ra được chút gì đó. Lúc này tiểu thư đương nhiên vẫn còn đang rối rắm, nàng cần thời gian suy nghĩ, cho nên cũng không quấy rầy tiểu thư, để nàng tự mình thả lỏng cảm xúc, một đêm ngon giấc. Bất quá, lời này chỉ dùng để diễn tả tâm trạng của một mình Vinh Cẩn Du mà thôi. Về phần những người còn lại đều không thoải mái, tùy tâm tùy tính giống như hắn. Các nàng đều có rối rắm của riêng mình. Chẳng hạn như Tiêu Duẫn, hắn đang vô cùng phiền não cùng bất an, thế nên cả đêm đều mất ngủ. Nguyên nhân rối rắm thật sự cũng chỉ là vì những cuộc tranh cãi nhàm chán cùng Thủy Ảnh mà dẫn đến phát sinh mâu thuẫn. Lại chẳng hạn như Thủy Ảnh, nàng rối rắm là bởi vì tiểu thư nhà mình cư nhiên cùng Vinh Ngọc, loại người tặc dám phi lễ với chính nàng mà trở thành bằng hữu. Hơn nữa theo góc độ quan sát của nàng, lúc tiểu thư cùng tên kia va chạm ánh mắt cùng tia lửa phát ra mà nói, không chừng tiểu thư nhà mình đã động tình. Trong mắt Thủy Ảnh, tiểu thư tuy bên ngoài ôn nhu nhưng nội tâm lại lạnh lùng vô cùng. Ánh mắt nàng luôn băng thanh ngọc khiết, xuất trần thoát tục tựa như tiên nhân. Không màn thế sự, trừ bỏ nàng cùng Đào Yêu có chút thân cận ra, tiểu thư cũng không cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Chẳng hạn như sư phụ, nàng cũng không ngoại lệ. Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ ôn nhu, khi đến gần mọi người đều cảm thấy nàng trong trẻo nhưng lại lạnh lùng tựa như trăng. Tuy không khiến cho người khác thấy loại cảm giác tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, nhưng luôn làm cho người khác cảm thấy khó tiếp cận, luôn có một loại cảm giác không thể nói rõ tồn tại. cũng chưa từng phá vỡ. 20 năm, nàng vẫn nhớ rõ lúc 7 tuổi. Sư phụ muốn nàng đi theo một tiểu thư nhỏ hơn mình 2 tuổi. Bảo hộ nàng ấy chu toàn. Từ đó về sau, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư nhìn một người nào đó lại lơ đãng toát ra vẻ khẩn trương. Vẻ mặt hình như còn có chút e lệ. Như vậy chiếu theo tâm tính tiểu thư mà nói, có thể trong vô thức xuất hiện vẻ mặt này, đây là đối với nàng có bao nhiêu rung động cùng vui sướng. Nhưng đây cũng là điều thật sự đáng lo lắng. A Thủy Ảnh nguyên bản cũng là một người mặt lạnh tâm lạnh. Nhưng sau khi gặp tiểu thư nàng mới biết được cái gì gọi là nhân đạm như cúc. Tú nhã tuyệt tục, nhân đạm như cúc, người thanh tao, nhẹ nhàng, đạm như cúc, dù thành hay bại vẫn dùng sự thong dong, trong trẻo, đơn giản, thuần khiết vốn có của bản thân đối mặt với cuộc sống. Nhưng nhìn bề ngoài, nhân đạm như cúc, mấy ai có thể hiểu được nàng đến tột cùng phải gánh trên lưng bao nhiêu trách nhiệm cùng bao nhiêu sinh mệnh đây. Lại tỉ như Đào Yêu, khác với Thủy Ảnh, nếu nói Thủy Ảnh là bảo tiêu, người thích động tay động chân thì Đào Yêu vốn chỉ là một nha hoàn mà thôi. Nàng cũng đi theo tiểu thư từ nhỏ, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua hình tượng như vậy của tiểu thư. Thoạt nhìn có chút thất thố, tựa hồ dùng thất hồn lạc phách để hình dung là không đủ. Trong mắt nàng tiểu thư luôn là người bình tĩnh. Cứ nhiên khi nhìn thấy tên Vinh Ngọc kia rời đi trên mặt lại hiện ra vẻ khẩn trương bối rối cùng lo âu. Làm cho nàng cũng lâm vào rung động. Bất quá, nếu như tiểu thư nhà mình thật sự thích tên Vinh Ngọc kia thì chính mình tất nhiên cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Vinh Ngọc người này lớn lên quả thật khiến cho người ta không lời nào để chê. Ngôn ngữ cử chỉ cũng không thể bắt bẻ được. Nhưng cái nhìn đầu tiên cũng sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của nàng. Dù sao Vinh Ngọc trước mặt mọi người làm chuyện như vậy, thật khiến cho người cổ đại khó có thể chấp nhận được. Mà toàn bộ sự việc không phải chỉ Lâu Ngữ ngưng người trong cuộc rối rắm, chẳng qua là trình độ rối rắm của mỗi người không giống nhau mà thôi. Lòng của nàng càng thêm hỗn loạn, càng không biết phải làm sao. Ngay lúc hai ánh mắt kia chạm nhau một khắc, Lâu Ngữ ngưng rõ ràng biết mình đã luân hãm. 25 năm. Chưa bao giờ nàng có cảm giác rung động thế này. Đôi mắt kia, vì sao nhất cử nhất động? Chỉ một câu nói của hắn mà đã khiến cho nàng cảm thấy thỏa mãn. Này tâm tình khó có thể tả được. Giống như một đóa hoa chờ đợi nở. Chỉ một cái chớp mắt liền cảm thấy vô cùng suy gờ xưa y gờ. Nếu điều ý nghĩa của sinh mệnh chính là tình yêu, thì hắn chính là tình yêu của ta. Nàng cũng rất muốn dãy dụa thoát khỏi cảm xúc đó. Nhưng ngay khi Vinh Ngọc xoay người rời đi, nàng chợt cảm thấy thế giới to lớn này bỗng chốc thu bé lại. Chỉ còn hình bóng của một người. Vậy trước giờ nàng vẫn mù quáng theo đuổi, tìm kiếm, cùng phấn đấu là vì cái gì? Chính mình đột nhiên mất hết tất cả, trở nên bần cùng. Như vậy, nếu như yêu một người là sai, thì nàng cũng không muốn đối mặt. Nếu như đây là mộng, thì nàng không muốn tỉnh. Hãy để nàng phóng túng lần này. Chỉ một lần này thôi được không? Dĩ vãng ở rất nhiều thời điểm, nàng đều rất hoài nghi. Liệu giá trị và ý nghĩa tồn tại của nàng rốt cuộc là gì? Loại câu hỏi không có đáp án này, cơ hồ bám theo nàng từ nhỏ tới nay. Rối rắm cả một buổi tối. Lâu tiểu thư cuối cùng không suy nghĩ nữa. Nàng quyết định nên vì chính mình mà sống một lần. Dù bất kể kết quả có ra sao. Nàng hiểu rõ con tim của mình bây giờ muốn gì. Nàng hiện tại muốn triệt để thuận theo con tim. Ích kỷ một lần. Chính lúc này đây. Vì hạnh phúc nàng nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để chặt chẽ bắt lấy. Lâu Ngữ ngưng thở mạnh một hơi. Ngưng lại những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cuối cùng quyết định phóng túng một lần. Truy tìm hạnh phúc. Hết chương 18. Cách chương.